Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, trong hắc ám hải đăng. Huyền nhân xung phong, là Lôi Quân chứng kiến oanh tạc hiệu quả về sau lâm thời điều chỉnh chiến lược. Nguyên bản một trận, hắn cho rằng sẽ phi thường gian khổ, làm rất nhiều chuẩn bị. Bao quát 5 dặm dáng dấp chiến lược thọc sâu, hơn 10 đạo chiến hào, cự ngựa, hãm ngựa cái hố chờ vô số chuẩn bị. Vì này làm cho 150.000 đại quân, vội vàng chọn bảy thiên, mà hết thảy này đều vô dụng lên, sự thực lên, huyền nhân hỏa thương chất lượng rất bình thường, chí ít ở Lôi Nặc nhãn chung. Thậm chí còn không bằng hắn chuẩn bị đào thải hết trước giả trang toại phát thương. Huyền nhân hỏa thương, không chỉ có là trước giả trang, hơn nữa không có viên đạn nút chai, càng không có rãnh nòng súng. Lôi Bảo cũng không biết từ chỗ nào tìm được một bản lịch sử cổ xưa thư. Có mấy cái xếp hàng bắn chết đảng hình minh họa, coi đây là bí thuật căn cứ, đùa là huyền người bắn chết loại bày trận. Người địa cầu đều biết, trước đây sở dĩ dùng phương thức này chiến đấu, là bởi vì hỏa thương xạ trình cùng tỷ số chính xác có quan. Vượt lên trước 10 thước, hỏa thương viên đạn đều không nhất định đánh đi đến nơi nào. Ở bất đắc dĩ phía dưới, mới dùng bài trừ bắn chết phương thức. Cái này chủng phương thức tác chiến, thậm chí không bằng Mông Cổ cưỡi ngựa bắn cung hiệu quả tốt. Thông thường ở đánh xong một hồi hỏa lực đồng loạt về sau, cũng chỉ có thể dùng lưỡi lê chiến đấu, theo vũ khí nóng chiến đấu chuyển thành vũ khí lạnh vật lộn. Huyền nhân hỏa thương xuất hiện, cũng bất quá hai thời gian mười mấy năm, huyền châu thiên tai không ngừng, càng diễn ra càng mãng liệt, tuy là huyền châu đồng dạng có rất nhiều quốc gia, giữa hai bên quan hệ cũng không tốt như vậy. Có thể bị khốn tại thiên tai, bọn họ căn bản không thời gian phát động chiến tranh, cho nên, hai mươi mấy năm xuống, hỏa hương chiến thuật phát triển thật chậm, không có đại quy mô chiến tranh kiểm nghiệm, bọn họ còn không có tìm ra càng hữu hiệu sử dụng hỏa thương biện pháp. Thậm chí liền phân đoạn xạ kích cũng không có xuất hiện. Bất kể nói thế nào, huyền người mồi lửa thuốc trình độ quen thuộc, đều vượt xa qua sở người, bọn họ sẽ không bởi vì kịch liệt thanh âm, khói lửa mà sản sinh sợ hãi, chí ít bọn họ biết đây là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa làm quân nhân, Lôi Quân rất tinh tường chiến trận tầm quan trọng, hỏa xạ thủ huấn luyện lần đầu, tự yêu cầu nhất định ở bất kỳ thời khắc nào, cam đoan đội trận hoàn chỉnh, cho dù có người chết. Người phía sau cũng nhất định lập tức bổ vào. Oanh tạc làm cho hắn ý thức được thuốc nổ lực sát thương không chỉ có đến từ chính viên đạn đối với thân thể tiêu diệt. Tiếng vang ầm ầm làm cho hắn có thể được càng nhiều. Tỉ như mấy trăm ngàn thất minh hữu hỗn loạn đưa tới hậu quả lệnh người không biết làm sao. Trình Lượng cũng là nhất vị trải qua sa trường lão tướng, nhưng hắn cái gì đều làm không được, thậm chí không biết hẳn là hạ đạt dạng gì mệnh lệnh. Theo hỏa lực đồng loạt vang lên, những thứ kia còn không có khôi phục chiến mã thì càng thêm điên cuồng. Đem trên người người cưỡi ngựa ném với ngựa xuống, to lớn chân đem tất cả sinh vật đạp thành thịt nát. Bất kể là chủ nhân của nó, vẫn là đồng loại của nó, sinh vật bản năng khiến chúng nó muốn cách xa tiếng ánh sáng, hướng chúng nó cho rằng địa phương an toàn chạy nhanh. Một trận chiến này, bày trận dùng 2 canh giờ rưỡi, mà chiến đấu chỉ dùng không được đủ 1 canh giờ. Truy kích tắc thì là chọn nửa thiên. Nếu không phải huyền người không có ngựa, đại sở liên quân tổn thất sẽ khuếch trương lớn mấy lần. Tức thì như đây, sau cùng công tác thống kê kết quả vẫn như cũ làm cho Trình Lượng tay chân lạnh lẽo. Hắn cũng không biết hẳn là làm sao hướng sở nhân bệ hạ viết tấu chương. Một trận chiến này, huyền người tử thương hơn 2.800 người, trong đó 890 người trận vong, hơn 690 người trọng thương. Phải biết, Đại Sở không quân, nhưng là sở hữu 300 chiến thuyền phi thuyền. Thu hoạch lớn trạng thái xuống, mỗi chiến thuyền phi thuyền có thể chuyên chở 2.000 đến 4.000 cân lựu đạn. Gần 10 vạn cân lựu đạn ném xuống, huyền nhân thương vong lại chỉ có nhiều như vậy. Chính là bởi vì có chiến hào cái này chủng sở người hoàn toàn không thể nào hiểu được gì đó tồn tại. Dù sao đã tiến nhập hỏa thương thời đại, tuy là sử dụng là xếp hàng bắn chết, có thể huyền người đã trải qua phát hiện. Ở phòng ngự thời điểm, chiến hào có thể hữu hiệu phòng ngự hỏa thương tiến công. Nhìn nữa Đại Sở, 40 vạn liên quân, chết trận hơn 67.000 người, mất tích 8.000, thụ thương người vô số kể. Nếu là có người chuyên môn nghiên cứu, sẽ phát hiện trận chiến đấu này, chết ở huyền người oanh tạc xuống sở quân, là sát quân, không được đủ 500 người. Tuyệt đại đa số tử thương, đến từ chính cái kia 40 vạn huyền nhân minh hữu. Mấy ngàn con nghiêu tạo thành hỏa nghiêu trận, là có thể trùng khoa trên vạn người quân sự. 40 vạn thất bị hoảng sợ chiến mã, mang tới thương tổn là làm người kinh khủng. Ở nơi này hơn 6 vạn danh sách tử trận chung, trọng kỵ binh thì có 8.000 nhiều. Bọn họ chiến mã là yêu chúng tuyển yêu. Là chiến mã trung nhất cường tráng một nhóm, nếu không thì cũng vác bất động trọng kỵ binh. Chiến mã chấn kinh về sau, trọng kỵ binh không ngoài dự tính bị ném hạ chiến ngựa. Thân thể bị chiến mã vô tình dẫm đạp, lại kiên cố trọng khải, cũng không thể chịu đựng tổn thương như vậy. Lần này hội chiến, đối với huyền người mà nói, không chỉ có không giải thích được đánh bại sở người. Hơn nữa thu được vô số, vượt lên trước 50.000 thất chiến mã, là trọng trung chi trọng, còn sở nhân trang bị, bọn họ ngược lại xem không được lên. Tập quán sử dụng hỏa thương về sau, ai nguyện ý dùng đao thương? Trái lại sở người, làm cho Trình Lượng vấn đề nhức đầu nhiều lắm. Không chỉ có là chiến bại trách nhiệm, tổn thất, trọng yếu hơn chính là, như vậy chiến tranh. Ứng với phải đánh thế nào? Trình Lượng là đã quân trong tướng già, muốn tìm một người thỉnh giáo đều khó khăn. Trừ cái đó ra, huyền người đạt được nhóm lớn chiến mã, lực cơ động đề cao mấy lần. Điều này làm cho hắn đối với chiến đấu kế tiếp, cảm giác không biết theo ai. Cho nên, ở chiến báo bên ngoài, còn có một phần thỉnh tội, chào từ giã sổ con. Đánh mấy thập niên ỷ vào, Trình Lượng phát hiện, chính mình đột nhiên sẽ không chỉ huy, chiến trường lên, Đại Sở La Sát liên quân, thất bại thảm hại, mà một cái chiến trường khác lên, lấy Vũ Khê cầm đầu địa tiên, lại chiếm hết thượng phong, huyền nhân địa tiên khác thường thiếu, hơn nữa thực lực cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ở lôi quân chuẩn bị tổ chức quân đội, thừa thắng xông lên thời điểm, hắn chịu đến từ chính Đại Sở địa tiên ám sát. Tuy là huyền nhân mấy vị địa tiên kịp thời chạy tới, liều mạng nghĩ cách cứu viện, vẫn như cũ làm cho lôi quân bị thương nhẹ. Điều này làm cho nguyên bản truy kích kế hoạch, không thể không tạm dừng, cho Đại Sở quân một tia cơ hội thở dốc. Có thể vấn đề cũng không có vì vậy mà giải quyết. Chiến mã sợ oanh tạc, sợ lửa thương, đây là một cái vô giải nan đề a. Muốn giải quyết cái này vấn đề, nhất định làm cho chiến mã thích ứng tiếng nổ mạnh, nhưng này tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Như vậy, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người hạng ngựa, từ kỵ binh đổi thành bộ binh. Đừng nói trọng kỵ binh, coi như khinh kỵ binh một thân trang bị cũng không nhẹ. Cưỡi tại trên ngựa cảm giác ảnh hưởng không được đại, đồng dạng trang bị, làm cho bọn họ theo kỵ binh biến thành bộ binh. Đừng nói chiến tranh, xung phong một cái qua về sau, sợ là tất cả mọi người không có khí lực. Đang ở Trình Lượng nhất buồn mạc triển thời điểm, truyền đến Lạc Thành binh bộ một phần kịch liệt công hàm. Có thể để cho binh bộ ngựa kịch liệt phương thức đưa đến tiền tuyến. thông thường không sẽ là công hàm, mà là mệnh lệnh hoặc là thánh chỉ. Có thể hết lần này tới lần khác phần này chính là công hàm. Phần này công hàm lai lịch rất đơn giản. Lôi Nặc chứng kiến cái kia buồn cười không chiến về sau. Viết mấy chữ, giao cho thủ hạ phi thuyền bộ đội. Ở đi lạc thành thời điểm, thuận liền dẫn quá khứ. Phần này chỉ có mấy chữ giấy. Rất nhanh thì đến Ngụy Văn Trường trong tay. Đến từ chính nam trưởng thần công thành Lôi Sư tin. Ai dám sơ suất? Ngụy Văn Trường nhìn xong về sau, vui vẻ gật đầu. Ngược lại cũng không có quá để ý. Đợi được hắn thu được lần đầu tiên lục chiến kết quả về sau, lúc này mới ý thức được, Lôi Sư mấy chữ này giá trị không thể đánh giá lượng, là có thể cải biến chiến cuộc bí thuật a. Chính mình kém chút coi thường. Nội dung bức thư rất đơn giản, đối phó phi thuyền dùng máy bay, thêm giả trang thủy quân chú dầu sàng nổ, bắn chi, thiêu hủy, đại sở cùng huyền người. Đồng dạng nằm ở thay đổi thời kỳ. Ở cái giai đoạn này, một cái rất bình thường điểm quan trọng, tiếp theo cải biến lịch sử đi hướng. Không chung ưu thế, là tương lai chiến tranh xu thế. Không ai so với Lôi Nặc càng tinh tường điểm này. Người nào sở hữu thiên không? Người nào liền sở hữu tương lai? Phi thuyền quá lớn, tốc độ chậm, sự linh hoạt kém. Muốn cho hai chiếc phi thuyền tiến hành không chiến, trừ phi có tân tiến hơn vũ khí tầm xa, nếu không thì giống hai cái lớn mập người đánh lộn giống nhau. Tất cả mọi người cố gắng cái bụng, đụng vào đối phương cái bụng lên, tay vô pháp tiếp xúc được đối phương. Chiến đấu như vậy, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là ai cũng không biết làm sao không được người nào. Máy bay thì bất đồng. So với phi thuyền, nó liền như là voi bên người con kiến. Có thể nó sự linh hoạt, lại siêu ra phi thuyền gấp trăm lần. Phi thuyền nhược điểm thực sự nhiều lắm, khác không cần phải nhắc tới. Tốc độ chậm, sự linh hoạt kém, khả năng khống chế tính kém, sợ lửa, có những thứ này, liền đầy đủ. Trình Lượng nhìn một cái liền minh bạch, theo Lôi Nặc mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ. Nguyên bản uể oải chán trường đảo qua mà khoảng không. Cuộc hội chiến này vấn đề nằm ở đâu? Không cần hắn cái này vị quân đoàn trưởng, theo liền một cái trung lang tướng đều có thể nói xong rõ rõ ràng ràng. Biết là một chuyện, giải quyết là một chuyện khác. Trình Lượng nan đề là vô pháp giải quyết, mà không phải phát hiện vấn đề. Ngắn ngủi một hàng chữ, không khác nào trong hắc ám hải đăng. Vì hắn chỉ rõ đi tới phương hướng, Trình Lượng trong lòng biết, tuy là một trận bại, tổn thất thảm trọng, nhưng đối với đại sở cùng với đại sở liên quân mà nói, hơn 10 vạn người thương vong là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Phải biết, ở binh bộ dự đoán bên trong, cái này chàng chiến tranh đúng là huống hồ ngày lâu bền, thậm chí khả năng đánh hơn vài chục năm, sau cùng tổn thất vượt lên trước 10 triệu người đều rất bình thường. 10 vạn người, chẳng qua 9 châu mất sợi lông. Ở chiến sau trong khoảng thời gian này, theo 4 phương 8 hướng chạy tới quân đội, sớm đã vượt qua phía trước tổn thất. Máy bay thứ này, Trình Lượng không ít thấy qua, còn tự thân đã lái qua. Đương thời đùa rất vui vẻ, có thể trở thành một gã tướng lĩnh, vui đùa một chút coi như đáng thương trở trọng lượng, bình thường một dạng tốc độ, căn bản vô pháp kích thích đến nhất vị tướng quân thần kinh. Sự thực chính là như đây, chân đạp máy bay xuất hiện, so với phi thuyền phải sớm nhiều lắm, ít nhất phải sớm một năm. Bây giờ đại sở trên bầu trời, thường thường có thể chứng kiến phi thuyền thân ảnh, ngoại trừ nam trưởng thần công thành. Lại cực thiếu có thể chứng kiến chân đạp máy bay. Bây giờ chân đạp máy bay đã thành đồ chơi, kẻ có tiền mới chơi nổi. Hơn nữa còn phải là vũ giả. Lấy người bình thường lực lượng, muốn làm cho chân đạp máy bay bay lên là rất khó làm đến. Càng chưa nói ở thiên thượng tự do bay lượn. Lôi Sư đã chỉ rõ phương hướng, có thể trình lượng vấn đề cũng không có giải quyết. Huyền nhân khinh khí cầu tốc độ rất chậm, nhưng nó có thể bay rất cao. 1-2 km là rất bình thường, mà chân đạp máy bay, muốn phi đến độ cao này, độ khó rất lớn, coi như bay lên, sợ là cũng không khí lực làm cho máy bay truy trên khinh khí cầu. Dù sao mấy trăm ngàn người bộ đội, công tượng vô số, quân trong tham sự cũng rất nhiều. Đại sở cũng không thiếu thiếu người thông minh. Rất nhanh phi hành bộ đội liền giải quyết cái này vấn đề. Bọn họ sử dụng phương pháp cùng lôi nặc không trung hàng không mẫu hạm cùng loại, chỉ là đơn sơ chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.